Chương 412, cứu vớt sở gì? Xin ý chỉa quả quyết sẽ không tin tưởng, cái này trên thế giới sẽ có dáng dấp như thế giống nhau hai người. Huống chi, trong ngực cái này mỹ nữ tiểu la lị còn cùng lao bà của mình mỹ dạ nộ ạ kệ mỹ dáng dấp kinh người quen biết. Nghĩ tới những thứ này, xin ý chỉa đã có chín thành chắc chắn có thể khẳng định cô bé này chính là mỹ dạ nộ ạ kệ mỹ muội muội, mỹ dạ nộ xì hồ. Gian, cạ du hạ, mau lên xe. Chúng ta lập tức về nhà. Xin ý chia đem trong ngực mì dạ nổ xỉ hổ ôm vào ghế sau xe, tranh thủ thời gian thúc giục gian cùng tổ dạ mạ cả rủ hạ lên xe rời đi. Xin ý chia, ngươi không phải muốn dẫn nàng đưa nàng đi bệnh viện sao? Làm sao hiện tại về nhà trước đâu? Đối với xin ý chia đột nhiên lật lọng, gian cùng tổ dạ mạ cả rủ hạ mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoan trên mặt đất xe. Chuyện này có chút phụ phức tạp. Các tốt ta lại giải thích cho các ngươi nghe. Chờ đến gian cùng tổ dạ mạ cạ rủ hạ vừa lên xe, xin ý chia liền lập tức phát động xe, hướng phía biệt thự của mình mau chóng đuổi theo. Xin ý chia cho mày, trên mặt xuất hiện chưa bao giờ có vẻ mặt ngưng trọng. Tình thế bây giờ rất khẩn trương, thân là tổ chức áo đen đắc ý nhất thiên tài nhà khoa học Mỹ dạ nổ xì hồ, bây giờ, bị mình phát hiện té xịu tại trên đường cái, điểm này rất không tầm thường. Nhìn xem mỹ dạ nổ xỉ hổ thu nhỏ đến nàng học sinh tiểu học thời đại, xin ý chưa biết chắc là nàng ăn nghiên cứu cái kia dược vật áp tờ tờ ít 4869 mới có thể biến thành dạng này. Xuyên thấu qua ô tô bên trong xem kính, xin ý chưa không lọt dấu vết nhìn thoáng qua ngồi tại gian cùng tổ dạ mạ cả rủ hạ ở giữa mỹ dạ nổ xỉ hổ. Nàng rơi vào hiện tại cái này ruộng đồng, đoán chừng hẳn là cùng tổ chức áo đen na ho tách ra. Vì tự vệ lúc này mới to gan ăn vào chưa hoàn toàn hoàn thiện áp tờ tờ ít 4869, để cho mình thân thể thu nhỏ. Làm tổ chức áo đen lớn nhất tiềm lực thiên tài nhà khoa học, mà là, nàng nghiên cứu dược vật áp tờ tờ ít 4869 càng là tổ chức áo đen nhiều năm qua tha thiết ước mơ mục tiêu. Bởi vậy, nhân tài như vậy thoát đi, tổ chức áo đen chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc kệ là từ đối với nàng tài năng thưởng thức, hay là sợ hãi nàng đào thoát đằng sau, nói ra đối với mình tổ chức chuyện bất lợi, tổ chức áo đen đều khó có khả năng bỏ mặc mì dạ nổ xỉ hổ cứ như vậy tự do tự tại ở bên ngoài sinh hoạt. Luôn luôn giết người không chớp mắt, mà thủ đoạn có thông thiên tổ chức áo đen, bọn hắn nhất định sẽ không để lại dư lực đem mì dạ nổ xỉ hổ bắt trở về. Hiện tại mì dạ nổ xỉ hổ đã cùng mình dính líu quan hệ, vô luận ra sao nguyên nhân, xin ý chia đều phải bảo hộ an toàn của nàng. Giờ phút này, xin ý chia thế nhưng là không dám có nửa điểm trì hoãn. Mỹ dạ nổ xỉ hồ thoát đi khẳng định sẽ khiến tổ chức áo đen giận tím mặt, nói không chừng chung quanh nơi này đều có tổ chức áo đen nhân viên tại hoạt động, giấu ở trong bóng tối giám thị lấy nhất cử nhất động của mình. Bởi vì có chuyện trọng yếu quan hệ, xin ý chia thay đổi ngày xưa lười biếng dáng vẻ, lái xe nhanh như điện chớp tại trên đường phố xuyên qua. Tại cái này bàng bạc trong mưa to, A đinh ngựa bỗng nhiên chắc tuyệt tính năng vào hôm nay hoàn mỹ thể hiện đi ra. Sau mười mấy phút, xin ý chia liền đem xe tiến vào biệt thự trang viện. Hai lời không nhiều lời liền mang theo mì dạ nổ xỉ hổ vọt vào trong biệt thự, gian cùng tổ dạ mạ cả rủ hạ theo sát phía sau. Bởi vì nay trời mưa lớn, trong biệt thự các mỹ nữ đều không có ra ngoài. Mà kẻ đã xảo cùng A ho y ổ cổ các nàng những công ty này nhân viên quản lý, cũng là khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút, cũng là nhàn nhã tự đắc ngồi cùng một chỗ đánh lấy bài bộ kẻ. Nhìn thấy xin ý chia ôm mì dạ nổ xỉ hổ vội vã lao đến, tất cả mọi người là coi là xảy ra chuyện gì, từng cái nghi hoặc không hiểu nhìn xem hắn, sau đó đem ánh mắt hỏi thăm đặt ở gian cùng với nàng bên người tổ giả mạ cả rủ hạ trên thân. Nhìn xem nhiều tỉ mội như vậy ánh mắt, gian lắc đầu, biểu thị nàng cũng không hiểu nguyên do trong đó. Gian thần sắc chúng nữ nhìn ở trong mắt, từ nàng nơi đó không chiếm được đáp án, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại xỉn ỉ trịa trên thân. Mà gian bên người tổ giả mạ cả rủ hạ nhìn xem trong biệt thự nhiều mỹ nữ như vậy, nàng cũng là có chút sợ ngây người. Mặc dù đang trên đường tới, gian liền lặng lẽ đã nói với nàng, tỉ muội của mình sẽ có rất nhiều, để nàng sớm có cái chuẩn bị. Thế nhưng là, các đến nàng chân chính nhìn thấy trong biệt thự các mỹ nữ thời điểm, tổ dạ mạ cả rủ hạ vẫn như cũ là có chút chấn kinh. Thân là mỹ nữ, nàng cũng là có tuyệt đối tự ngạo. Thế nhưng là, đứng tại nhiều mỹ nữ như vậy trước mặt, nàng cảm giác có chút mê mang. Nhiều như vậy mỹ nữ, từng cái tướng mạo, khí chất đều không chút nào thua ở mình, thậm chí có mấy cái mỹ nữ so với chính mình còn có khí chất. Ngoài cửa sổ mưa còn tại hào hào khuynh tả, xin ý trịa ôm đã hôn mê mỹ dạ nổ xỉ hồ đi tới mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ gian phòng. Sau lưng nàng đi theo một đám hiếu kỳ các mỹ nữ, nhìn xem xin ý trịa không có bất kỳ cái gì bàn giao, trực tiếp ôm một tiểu mỹ nữ liền đến gian phòng của mình, thân là chủ nhân của gian phòng mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ cũng là rất giật mình. Xin ý trịa, cô bé này là nhìn xem chung quanh tất cả mỹ nữ vẻ kinh ngạc. Xin ỉ chia lôi kéo mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ ngọc thủ, để nàng tới gần mỹ dạ nổ xỉ hồ trước mặt, một mặt ý cười nói ra, ạ kệ mỹ lao bà, ngươi xem một chút ngươi trước mặt cô bé này đến cùng là ai. Nghe xin ỉ chia ý vị thâm trường lời nói, mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ nghi hoặc sau khi, hay là đi đến trước mặt quan sát tỉ mỉ một cái này đột nhiên vào ở gian phòng của mình tiểu mỹ nữ. Ước chừng là 4-5 giây đằng sau, mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ kinh ngạc bưng bít lấy miệng của mình. Có chút khó có thể tin nhìn xem xin ý chia, chỉ mình giường nằm phía trên chính ngủ say tiểu mỹ nữ, kích động cơ hồ nói không ra lời, nàng là không sai, nàng chính là muội muội của ngươi mỹ dạ nổ xì hồ, tổ chức áo đen danh hiệu sở dị thiên tài nhà khoa học. Nhìn xem mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ kích động bộ dáng, xin ý chia vừa cười vừa nói, chuyện đã xảy ra ta một hồi sẽ nói cho các ngươi biết, ngươi trước ôm nàng đến phòng, tắm nước nóng. Vừa rồi ta cùng gian các nàng cứu nàng trở về thời điểm, phát hiện nàng đổ vào băng lánh trong nước mưa. Ngươi cho nàng tắm rửa xong đằng sau, để dù mì các nàng lại cho nàng kiểm tra một chút thân thể, đừng có lại bị cảm nói. Xin ý chia liền mang theo cái khắc các mỹ nữ chậm rãi từ gian phòng rời khỏi, đi xuống lầu dưới phòng khách. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ chiếu cố mỹ dạ nổ xỉ hổ thời điểm, xin ý chia liền hướng chúng nữ giới thiệu tổ giả mạ cả dù hạ. Trong biệt thự các mỹ nữ đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa chi nhân, đối với tổ giả mạ cả dù hạ đến cũng là biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Giam ba câu phía dưới, tổ giả mạ cả dù hạ liền dung nhập bọn này mỹ nữ trong quân đoàn. Ước chừng sau nửa giờ, phụ trách chiếu cố mỹ dạ nổ xí hổ mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ cùng ạ xào dù mỹ hai người cũng là chậm rãi từ gian phòng đi ra, đi tới trong phòng khách. Xí hổ đã không sao, vừa rồi dù mỹ mội mội đã cho nàng nhìn qua. Không có cái gì trở ngại, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ trên mặt mang theo dáng tươi cười, có thể gặp được muội muội của mình xí hồ. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ nàng thế nhưng là rất cao hứng. Nhìn xem gian phòng của mình trong kia cái ngủ say tiểu mỹ nữ, mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ mặc dù không biết mình thân muội muội là thế nào biến thành tiểu hải tử, thế nhưng là, nhìn xem nàng cùng xí hồ khi còn bé giống nhau như lúc. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ liền có thể kết luận gian phòng của mình cái kia tiểu mỹ nữ chính là mình thân muội muội. Xin ỉ chia ôm mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ eo thon, đưa nàng nhẹ nhàng tiểu khu đặt ở chân của mình bên trên, cứ như vậy ôn nhu ôm trong ngực giai nhân. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ tựa ở xin ỉ chia trong ngực, đem đầu nhẹ nhàng tựa tại xin ỉ chia kiên cường mà ấm áp cảng bên trong, rất là hạnh phúc nói ra, lao công, cảm ơn ngươi. Đem xì hồ đưa về đến bên cạnh ta ạ kệ mỉ tỉ tỉ, ngươi muốn cảm tạ cái này đại phôi đản, liền lưu đến tối hảo hảo cảm tạ a hạ tạ mổ tổ nạt sở tựa ở mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ đối diện, nhìn xem nàng ngượng ngùng bộ dáng, mang trên mặt vui cười chi sắc treo gẹo nói. Nghe được hạ tạ mổ tổ nạt sở, mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới, tựa ở xì nì chìa trong ngực đỏ bừng cả khuôn mặt liếc nàng một cái, tức giận nói, tiểu nhi tử ngươi cũng dám trò cười ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi nói, mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ liền giả bộ tức giận bộ dáng, đứng lên muốn cùng hạ tạ mổ tổ nạt sở đùa giỡn. Nhìn xem mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ bộ này sinh khí bộ dáng, hạ tạ mổ tổ nạt sở cũng là hì hì cười một tiếng, lẹ ra lẹ vô cái lưới. Đầu, rất hoạt bát cầu xin tha thứ lấy. Dạng này một màn tự nhiên dẫn tới biệt thự cái khác các mỹ nữ cười ha ha, cho đùa qua đi, gian nhìn xem xin ý chỉ hơi nghi hoặc một chút nói. Xin ý chia, cái này ngươi nên cùng chúng ta nói một chút chúng ta vừa mới cứu cô bé kia sự tình đi, nàng là thế nào lập tức trở thành ạ kệ mỉ tỉ tỉ thân muội muội đây này tốt ta, đã các ngươi đều rất ngạc nhiên, ta liền nói cho các ngươi một chút nhìn xem tất cả các mỹ nữ đều là từng cái mang trên mặt vẻ hiếu kỳ, liền ngay cả mỹ dạ nổ ạ kệ mỉ cũng là không. Ngoại lệ, xin ý chia liền sửa sang lại một cái nói chuyện mạch suy nghĩ, bắt đầu chậm rãi nói ra. Tổ chức áo đen sự tình ta trước đó đã cùng các ngươi đều nói qua, hiện tại chúng ta nói một câu vừa rồi ta cùng gian cùng cả rủ hạ ba người mang về tiểu nữ hài kia, ạ kệ mi mội mội mi dạ nổ xì hồ. Các ngươi đều biết, tổ chức áo đen là một cái tổ chức cực kỳ to lớn, thế lực của bọn hắn cơ hồ trải rộng toàn bộ Nhật Bản, liên quan ngành nghề cơ hồ bao gồm kim loại nặng, y học, điện tử công nghiệp mấy một hệ liệt đỉnh tiêm sản nghiệp. Cái này tổ chức áo đen tồn tại mục đích có một cái rất lớn kế hoạch, cái kia chính là muốn lợi dụng dược vật đạt tới thanh xuân mãi mãi, hay là phản lao hoàn đồng, nhờ vào đó để đạt tới vĩnh sinh, tiến tới tốt lợi dụng bọn hắn trong tổ chức thế lực đến khống chế toàn bộ Nhật Bản, tiếp theo xưng bá toàn thế giới. À kệ mỹ phụ mẫu đều là tổ chức áo đen lừng lẫy nổi danh nhà khoa học, làm sự kiêu ngạo của bọn họ, mỹ dạ nổ xỉ hồ kế thừa bọn hắn tại lĩnh vực y học hoàn mỹ thiên phú, trở thành siêu việt hai người bọn họ tài năng thiên tài nhà khoa học. Ngay tại 2 năm trước đó, mỹ dạ nổ xỉ hồ tại tổ chức áo đen giúp đỡ phía dưới, thuận lợi hoàn thành tại nước Mỹ y học bồi dưỡng, tiến vào tổ chức áo đen tiếp nhận phụ mẫu làm việc, tiếp tục xử lý dược vật nghiên cứu. Tại nước Mỹ bồi dưỡng hoàn tất đằng sau, mỹ dạ nổ xỉ hồ y học mới có thể có rất lớn đề cao. Ngay tại nửa năm trước, mỹ dạ nổ xỉ hồ nghiên cứu ra được một loại chí mạng độc dược, tên là APTX4869. Trải qua tiền kỳ dược vật thí nghiệm đằng sau, nàng phát hiện mình cái này dược vật APTX4869 dùng tại thí nghiệm chuột bạch trên thân, lại có kinh người dược hiệu, cái kia chính là có thể cho phục dụng cái độc dược này chuột bạch thoái hóa đến ấu niên thời kỳ. Dạng này phát hiện để tổ chức áo đen thấy được hy vọng, bọn hắn bí mật từ các nơi trên thế giới bắt nhân loại tới tiến hành thí nghiệm, thật đáng tiếc, vô luận bao nhiêu lần thí nghiệm, cái độc dược này dùng tại trên thân người kết quả chỉ có một chữ, chết.